Đấu là, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 209, 209, tuyệt chủng tiên phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta rời đi một lúc. Ngươi chờ ta. Thiên Nhận Tuyết không đợi Bỉ Bỉ Đông. Nàng rời đi. Nhìn bóng dáng Thiên Nhận Tuyết rời đi. Bỉ Bỉ Đông không đi sâu tìm hiểu Thiên Nhận Tuyết rốt cuộc đã đi đâu, mà là liên hệ với hệ thống tinh thần thế giới hỏi. Hệ thống, ở đây có tiên thảo nào phù hợp với ta và Tuyết Nhi? Về sự lựa chọn tiên thảo của mình và Thiên Nhận Tuyết, Bỉ Bỉ Đông thận trọng, chọn hệ thống hỏi thay vì hỏi chuyên gia hoa cúc đấu la. Nếu võ hồn không đổi, băng hỏa lưỡng nghi nhãn thích hợp nhất với tiên thảo ở Bỉ Bỉ Đông thì có một gốc cây. Tên là huyết sắc thiên nga vẫn, nhưng bây giờ võ hồn của Bỉ Bỉ Đông đã thay đổi rồi. Không chơi độc nữa, gốc tiên phẩm này đối với Bỉ Bỉ Đông cũng không có tác dụng gì. Về phần Thiên Nhận Tuyết, nàng cũng không xác định, rốt cuộc tiên phẩm gì thích hợp với nàng. Thật xin lỗi, võ hồn có phẩm chất túc chủ càng cao, có thể dựa vào thiên tài địa bảo thu được càng thấp. Nơi này cũng không có tiên thảo thích hợp với ngươi và Thiên Nhận Tuyết. Đương nhiên, hệ thống này nói thích hợp là tiên thảo hoàn mỹ thích hợp. Hệ thống nói, nếu như các ngươi muốn dùng tiên thảo bình thường mà nói, chọn một ít tiên thảo cường thân kiện thể bách hợp cũng có thể. Vậy được rồi, ta hỏi ngươi bát giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh kiều sơ có thích hợp với Thiên Nhận Tuyết không? Bỉ Bỉ Đông hỏi, hai gốc tiên phẩm này quả thật không tệ, nhưng không thích hợp với nàng. Hệ thống nói, bởi vì võ hồn, nàng nắm giữ cực hạn chi hỏa. Hỏa diễm tầm thường có thể thương tổn đến nàng sao? Bởi vậy hiệu quả của hỏa miễn cơ bản là gân gà. Mà cực hạn chi hỏa đủ để chống lại cực hạn chi băng. Tự nhiên, cũng không cần phải có băng miễn. Huống hồ lục dực thiên sứ còn có năng lượng cường đại cùng cực hạn thần thánh chi lực tinh lọc lực. Càng đối với thể chất bách độc bất xâm cũng không có nhu cầu lớn như vậy. Hai gốc tiên thảo này có thể mang đến cho nàng chính là thể chất. Thiên phú tăng lên, biên độ tăng lên cũng không phải rất lớn. Hệ thống nói, hai gốc tiên thảo này dùng trên người khác sẽ có tác dụng lớn hơn dùng trên người nàng. Được rồi, mặc dù Thiên Nhận Tuyết không dùng được, nhưng cũng có thể cho Hồ Liệt Na sử dụng a, vậy thì tốt rồi. Ngươi và ta nói, đấu la đại lục, có tiên thảo nào thích hợp cho nàng dùng không? Bỉ Bỉ Đông hỏi, cách chương.